Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 66 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Các người đúng là quá đáng mà. Trương Hiểu Du nói. Trên thế giới chỉ có một chiếc, vậy anh trai khẩu trang phải đi đâu lấy cho các người xem đây, chuyện này không ép buộc được. Tôi cũng cảm thấy như thế, cho dù các người muốn đánh vào mặt anh trai khẩu trang, thì cũng xin tôn trọng hiện thực một chút a. Toàn thế giới chỉ có một chiếc, đoán chừng xe này còn chưa chạy ngoài đường, đã bị người ta mua đi. Lầu trên nói đúng, buổi sáng lúc tôi xem tin tức, còn cố tình chú ý tin về phương diện này. Xe này hình như đã bị một vị thổ hào thần bí mua đi, sau này muốn nhìn thấy chiếc xe này, chỉ sợ là chuyện không thể nào. Tên chanh tinh kia đúng là khiến người ta không nói được lời nào, chỉ biết há hốc mồm. Chúng tôi cũng không muốn như vậy, là anh trai khẩu trang quá ngông cuồng. Nếu như anh ta khiêm tốn một chút thì chúng tôi cũng không như vậy. Dù sao kỹ thuật lái xe của anh ta vẫn khiến cho người ta tin phục. Lời nói của anh trai khẩu trang chỉ giới hạn trong phạm vi bình thường thôi, các người thì hay rồi, lại nói đến chiếc xe mà toàn thế giới chỉ có một chiếc, ai có thể làm được a? Trương Hiểu Du nói. Anh Lâm tuy rằng có tiền, nhưng cũng không giàu đến mức chảy mỡ như vậy. Một số xe đua bình thường, anh ấy đương nhiên là có năng lực có được. Nhưng loại xe giống như Voice 9 này, khẳng định là không được. Đây chính là xe đua siêu cấp 126 triệu, dù là cấp bậc như Tần Hán, đều không nhất định có thể mua nổi, muốn gặp được chiếc xe này, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Không phải chỉ là Voice 9 thôi sao, tôi mang các người đi nhìn một chút không phải là được rồi sao? Lời nói của Lâm Dật khiến cho Trương Hiểu Du mở to hai mắt. Anh trai khẩu trang, anh nói cái gì, muốn dẫn bọn họ đi xem Voice 9 sao? Yêu cầu khác khả năng còn có chút độ khó, nhưng chuyện này thì lại không có gì khó cả. Trương Hiểu Du thiếu chút nữa thổ huyết, không có việc gì khó sao? Chuyện này so với lên trời còn khó hơn đó, có được không? Nhưng chiếc xe này đã bị mua đi, anh biết nó ở trong tay ai sao? Có muốn hẹn trước với người ta hay không? Khẩn trương như vậy làm gì? Lâm Dật vừa cười vừa nói, chẳng lẽ người mua chiếc xe này không thể là tôi sao? Ngạc lại Trương Hiểu Du sửng sốt một giây. Anh trai khẩu trang đừng đùa nữa, đây chính là chiếc xe duy nhất trên toàn thế giới, không phải có tiền là có thể mua được, đoán chừng đã bị thổ hào Trung Đông nào đó mua rồi. Nhìn đi, thiết lập thổ hào, cứ như vậy lặng lẽ dựng lên, lại còn nói mình mua Voice 9 nữa chứ, đúng là biết nói đùa mà. Trimmer mồm miệng tốt nhất năm là đây. Thật ra tôi đã không còn muốn nhìn Voice 9 nữa. Chỉ muốn xem streamer này làm sao có thể khoác lác được như vậy. Ha ha, hiện trường tự vả sắp đến, thật kích thích. Lâm Dật cười cười, cũng không nói nữa. Mà lúc này, anh phát hiện nhân khí đã đột phá 500 ngàn. Lâm Dật không biết, nơi này có bao nhiêu là của mình, nhưng chắc chắn là nhiều hơn so với ban nãy. Chờ lúc trở lại Cửu Châu Cát, hẳn là có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Anh trai khẩu trang. Thật sự muốn dẫn bọn họ đi xem Voice 9 sao? Đương nhiên, loại chuyện này sao có thể gạt người, rất dễ dàng lộ tẩy nha. Được, được rồi. Trương Hiểu Du vẫn có chút không tin, nhưng lúc này cô cũng không thể nói gì. Bởi vì nhân khí phòng livestream đang tăng lên. Đối với ngành nghề livestream này, tự nói, tự hát, tự giảo, đều là hình thức livestream rất quan trọng, cũng có thể mang đến hiệu quả rất tốt. Tuy còn phải nghĩ biện pháp hoàn thành, nhưng nhân khí đã đột phá 500 ngàn, lần phát sóng này vẫn là rất thành công. Nghĩ đến đây, Trương Hiểu Du sửa lại tên phòng livestream. Theo chân anh trai khẩu trang, mang bạn đến xem xe đua đắt nhất thế giới, Voice 9 thần bí. Các vị khán giả, làm phiền mọi người chia sẻ phòng livestream của anh trai khẩu trang một chút. Trương Hiểu Du nói, chỉ cần nhân khí phòng livestream đột phá 600 ngàn, chúng ta sẽ đi xem Voice 9. Đã chia sẻ. Tôi đã không thể chờ được nữa rồi. Đã chia sẻ. Đã chia sẻ. Trương Hiểu Du là một streamer rất có kinh nghiệm, ở thời điểm này vẫn mang đến tiết tấu của phòng livestream. Hy vọng người xem có thể sẽ càng nhiều một chút. Rất nhanh, Lâm Dật lái đến cổng Cửu Châu Cát. Trương Hiểu Du và người trong phòng livestream đều lúng cuống, hoặc có thể nói đã bị giật nảy mình. Anh trai khẩu trang, đây là đệ nhất biệt thự Trung Hải, Cửu Châu Cát sao? Lâm Dật gật gật đầu, nghe Voice 9 đang ở trong đó, tôi dẫn mọi người đi nhìn một chút. tôi đã không còn hứng thú xem Voice Night nữa, cảm thấy nhà vệ sinh nơi này đã đủ để mua một căn phòng cho tôi rồi. Trương Hiểu Du nói. Nhìn chút tiền đồ của cô kìa. Nhìn thấy Lâm Dật lái xe đến Cửu Châu Cát, người trong phòng livestream đang thảo luận kịch liệt. Nghe nói nhà ở đây còn trâu bò so với Than Thần Nhất Phẩm, hôm nay rốt cuộc tôi đã được nhìn thấy cái gì vậy? Kẻ có tiền đúng là không giống nhau nha, tôi làm việc một đời không ăn không uống, cũng mua không nổi một cái nhà vệ sinh ở đây. Thật chua xót mà. Chờ một chút. Nhìn thấy Lâm Dật sắp lái xe đi vào, Trương Hiểu Du gọi anh lại. Anh trai khẩu trang, anh muốn làm gì, chúng ta không đợi người đến đón sao? Hả? Chờ người nào đến đón? Đương nhiên là bạn của anh rồi. Trương Hiểu Du chỉ vào cửa chính của Cửu Châu Cát, ngay biệt thự loại cấp bậc này, nếu như không có chủ nhân cho phép thì căn bản là không thể vào được. Đây là nhà của tôi, ai dám ngăn cản tôi chứ? Lời này vừa nói ra, phòng livestream lại sôi trào lần nữa. Anh trai khẩu trang đang nói cái gì vậy, lại còn nói Cửu Châu Cát là nhà mình. Có phải là quá khoác lác rồi hay không? Nếu như anh ta thật sự có tiền như vậy, sao còn đi làm streamer? Có mưu đồ gì đây? Ha ha, ngồi đợi bị vả mặt. Lâm Dật không quan tâm nhiều như vậy, lái xe đến cửa chính của Cửu Châu Cát. Nhìn thấy Bentley của Lâm Dật, bảo an tại cửa ra đứng lên chào, cán nâng tự động mở ra, không có bất kỳ trở ngại nào. Trương Hiểu Du ngây ngẩn cả người. Cứ như vậy mà tiến vào sao? Xác định không tính sai sao? Cùng kinh ngạc, còn có cư dân mạng trong phòng livestream, khung bình luận đang điên cuồng spam. Sao anh ta có thể đi vào? Sau khi vào trong Cửu Châu Cát, Lâm Dật lái đến biệt thự số 2. Bởi vì biệt thự số 1 là chỗ ở của mình và Kỷ Khuynh Nhan, anh cũng không muốn để lộ quá nhiều tin tức. Sau khi dừng xe lại, Lâm Dật và Trương Hiểu Du xuống xe. Phong cảnh của Cửu Châu Cát khiến cho Trương Hiểu Du cảm thấy mê mẩn. Đây cũng quá đẹp đi, quả thực giống như lâm viên hoàng gia vậy. Anh trai khẩu trang, Voice Night ở đâu vậy, có thể xem nó sao? Trương Hiểu Du thử thăm dò. Đương nhiên là có thể, không phải vậy tôi đem các người tới đây làm gì? Anh trai khẩu trang, anh đừng khoác lác nữa, tuy Cửu Châu Cát là biệt thự hàng đầu của Trung Hải, nhưng tôi cũng không tin Voice Night sẽ xuất hiện ở đây. Anh cũng đừng lấy mấy con xe tương tự ra để lừa chúng tôi. Đúng vậy, chúng tôi đều đã thấy qua Voice Night, không thể gạt chúng tôi được đâu. Nhìn khung bình luận trong phòng livestream, Lâm Dật cười cười, kể nếu như tôi thật sự muốn lừa dối các người, tôi cũng không cần tốn công tốn sức nhiều như vậy. Vì nhân khí thôi, hiện tại streamer vì để thiết lập cho mình mà chuyện gì cũng đều có thể làm được. Vậy được rồi, không nói nhiều nữa, tôi sẽ mang các người đi xem rốt cuộc hình dáng của Voice Night là như thế nào. Nói xong, Lâm Dật mở cửa nhà xe ra. Voice Night như một con mãnh thú xuất hiện ở trước mặt tất cả người xem. Tại khoảnh khắc cửa gara mở ra, bên trong phòng livestream lập tức lặng ngắt như tờ. Khung bình luận vừa rồi còn như giếng phun, nhưng lúc này lại như một đầm nước động, toàn bộ đều tĩnh lặng. Ánh mắt của tất cả mọi người đều không chớp mà nhìn chằm chằm vào chiếc xe đua màu đen kia. Rất nhiều người đều là dân mê xe, cho nên liếc mắt một cái đã nhận ra chiếc xe này. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là chiếc xe duy nhất trên thế giới, Voice Night 126 triệu. Sự trầm lặng của phòng livestream ước chừng kéo dài khoảng một phút. Sau đó, khung bình luận trên màn hình lập tức bùng nổ giống như vũ khí hạt nhân vậy. Tốc độ spam này khiến cho người ta không thấy rõ bọn họ đang nói cái gì. Đúng thật là Voice Night, thần xe trị giá 126 triệu. Anh trai khẩu trang trâu bò, ngay cả loại xe này cũng có thể lấy được. Ha ha, nhóm tranh tinh kia, các người cảm thấy mặt có đau không? Đây chính là kết cục khi dám xem thường khí thế của anh trai khẩu trang. Phục phục, lão đại không thể trêu vào. Đến đăng ký đi. Anh trai khẩu trang, anh đừng chỉ đứng ở đó nữa, mang chúng tôi lại gần để xem cho kỹ chút đi. Lâm Dật vừa muốn nói chuyện, thì bị Trương Hiểu Du bên cạnh ngăn lại, cô nói về phía camera. Hiện tại nhân khí phòng livestream đã đột phá 750.000, mọi người cố gắng một chút, giúp đỡ chia sẻ một chút, đợi đến lúc đạt 1 triệu, chúng ta sẽ theo bước chân anh trai khẩu trang đi xem sức hút của chiếc thần xe 126 triệu này ở khoảng cách gần. Không thể không nói tại phương diện livestream, Trương Hiểu Du đúng là rất chuyên nghiệp. Nếu như là Lâm Dật thì đã trực tiếp mang bọn họ tới xem rồi. Chờ sau khi xem xong, thì buổi trực tiếp cũng kết thúc. Nhân khí cũng không có cách nào tăng lên được nữa. Đây chính là chênh lệch về mặt kinh nghiệm. Cùng lúc đó, quà tặng và khung bình luận của phòng livestream đều đang điên cuồng được spam. Quần chúng đang tràn vào không ngừng, nhân khí không ngừng tăng vọt, rất nhanh đã đột phá 800.000. Mà trong khoảng thời gian này, Trương Hiểu Du cũng không có nhàn rỗi. Mà người xem trong phòng livestream, bắt đầu đi dạo Cửu Châu Các. Anh trai khẩu trang rốt cuộc là làm nghề gì vậy, vậy mà lại quen biết bạn bè có tiền như vậy, thật sự là phục. Không phải anh trai khẩu trang đã nói rồi sao? Cửu Châu Các và Voice Night kia đều là của anh ấy, sao các người lại không tin chứ? Trương Hiểu Du nói. Cô suy nghĩ kỹ xem, người có thể mua nổi Cửu Châu Các và Voice Night, ít nhất cũng là phú nhị đại cấp bậc như Tần Hán, mà đã đến cấp bậc kia rồi, còn đi làm streamer sao? Đúng vậy, cho dù phú nhị đại có livestream thì cũng là tiền hô hậu ủng, sao có thể tìm cô để livestream được? Mẹ nó, lời này của các người đã làm tổn thương người ta đó nha. Cười mắng một câu, Trương Hiểu Du cảm thấy, người xem trong phòng livestream nói cũng có đạo lý. Những phú nhị đại hàng đầu của Trung Quốc quả thực có không ít người đều thích xem livestream. Trông thấy người nào đó lớn lên xinh đẹp, liền tùy tiện khen thưởng ít tiền, sau đó hẹn offline ra ngoài chơi một chút. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, người nào lại tự mình làm streamer như này. Cho nên Thủy Hữu, nói cũng có lý, có khả năng đây là nhà của bạn bè, cho nên anh ấy mới có quyền tự do ra vào. Là tên gọi của những người xem livestream trên mạng. Các người đừng quan tâm nhà và xe có phải là của anh trai khẩu trang hay không nữa, có thể đi vào Cửu Châu Các, còn mang các người đi xem Voice Night giới hạn toàn cầu, chỉ tính chuyện này thôi đã vô cùng trâu bò rồi. Lời này không sai, anh trai khẩu trang vẫn là rất có năng lực, tôi đã theo dõi, sau này mỗi lần anh trai khẩu trang livestream tôi đều sẽ xem. Đợi lát nữa tôi sẽ xây dựng một group người hâm mộ, nếu mọi người có hứng thú thì tham gia và... Mọi người muốn xem livestream về cái gì thì có thể thảo luận trong nhóm. Lấy năng lực của anh trai khẩu trang, nhất định có thể cho các người nhìn thấy nhiều thứ thú vị hơn. Không thành vấn đề, tôi nhất định sẽ tham gia đầu tiên. Ngay tại lúc Trương Hiểu Du và người xem đang nói chuyện trên trời dưới đất, thì âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Lâm Dật. Hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng 200.000 điểm thông thạo. Mức độ thuần thục nghề nghiệp độ, 30%, thưởng thẻ may mắn, thời hạn 20 phút. Lại là thẻ may mắn. Lâm Dật rất thích phần thưởng thẻ may mắn này, hơn nữa lần này còn là 20 phút. Mà cộng với trước đó thì tổng cộng có 2 tấm và 30 phút, đúng là rất không tệ. Ít nhất thì thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Giống như hoạt động phẫu thuật cho Dương Nghiễm Hạ trước đây vậy. Anh trai khẩu trang. Trương Hiểu Du đi tới, ê nhân khí phòng livestream của anh đã đột phá 1 triệu, có thể thực hiện bước kế tiếp của buổi livestream rồi. Đi thôi. Lâm Dật mang theo Trương Hiểu Du vào trong gara. Quan sát Voice Night ở khoảng cách gần như vậy, khiến cho người trước màn hình chảy cả nước miếng. Môi trước này, đường cong này, yêu rồi yêu rồi. Tôi cảm thấy chỉ cần một cái lốp xe thôi đã đủ mua một căn nhà cho chúng ta rồi. Cái này mẹ nói đúng là vô nhân tính, thật chua xót nha. Anh trai khẩu trang, có thể ra ngoài lái thử một vòng hay không? Lâm Dật nhún vai. Thì còn chưa có biển số xe, chưa lái được, đợi qua mấy ngày nữa đi. Lấy địa vị của Lâm Dật tại Trung Hải thì cho dù không có biển số, lái ra ngoài cũng không thành vấn đề. Nhưng đây là xe mới, vẫn nên để cho Kỷ Khuynh Nhan là người đầu tiên ngồi mới tốt. Đối với lý do thoái thác của Lâm Dật, đoàn người cũng không nghĩ nhiều. Có thể nhìn thấy siêu xe như này, đã là rất hiếm thấy rồi. Những chuyện như lái thử, chỉ có thể gặp mà không thể cưỡng cầu. Sau khi livestream kết thúc, Trương Hiểu Du thu thiết bị phát sóng lại, cười nói. Ông chủ, buổi livestream hôm nay thật sự là siêu cấp thành công. Một người mới, lần đầu livestream như anh, mà đã có thể đạt được 1 triệu nhân khí. Đây chính là chuyện vô cùng hiếm thấy, sau này lúc anh tự mình livestream, thì sẽ không sợ thiếu người nữa. Nhờ có cô hỗ trợ. Chút giúp đỡ ấy của tôi có tính là gì? Trương Hiểu Du nói. Ê anh thưởng tôi 500 tên lửa siêu cấp, tôi giúp anh cũng là chuyện nên làm. Chuyện tên lửa kia, không cần để ở trong lòng. Trương Hiểu Du nhìn bốn phía một chút, ý ông chủ, cũng không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên đi thôi, khu biệt thự cao cấp như vậy, chúng ta ở lại đây cũng không tiện. Đây chính là nhà tôi, có cái gì mà không tiện? Hả? Trương Hiểu Du biểu lộ khoa trương, cái nơi này thật sự là nhà anh sao? Nếu không phải vậy thì bảo an sao có thể để mở cửa cho tôi vào được? Nếu nói như vậy, chiếc Voice Nike cũng là của anh thật sao? Chỉ là chiếc xe hơn 100 triệu, không đến mức khoa trương như vậy chứ. Trương Hiểu Du thiếu chút nữa thổ huyết, vì ông chủ, xin anh cho người nghèo chúng tôi một con đường sống đi. Nếu như tôi có 100 triệu, thì đã không làm streamer rồi. Nhìn chút tiền đồ kia của cô xem. Nhưng tôi thật sự tò mò, anh lớn lên đẹp trai, còn có tiền, tại sao lại muốn làm streamer vậy? Tuy trước đây, Trương Hiểu Du cũng có thắc mắc như vậy, nhưng khi đó, cô cũng không biết Lâm Dật lại có tiền như thế. Có tiền đến mức độ này, còn đi làm streamer, hơn nữa còn làm đâu ra đấy, chuyện này rất kỳ hoặc. Thật sự kỳ quái lắm sao? Đương nhiên là kỳ quái rồi, quả thực là hành vi mê hoặc nhân loại, tôi chưa từng thấy qua phú nhị đại nào lại ra ngoài làm streamer cả. Bọn họ không chơi, là bởi vì bọn họ còn chưa tới được cảnh giới như tôi. Lâm Dật nói. Nói cách khác, có thể là không có tiền như tôi. Ngạch. Anh nói như vậy tôi đã hiểu, những người khác không làm streamer, là bởi vì bọn họ không đủ giàu mà thôi. Chính là cái ý tứ này. Trương Hiểu Du cười hắc hắc, ê anh Lâm, anh ở đây tôi không quấy rầy anh nữa, tôi đi trước đây, có việc gì chúng ta liên hệ WeChat. Được, tôi tiễn cô. Không cần, không cần. Trương Hiểu Du nói, vì hôm nay tôi đem bỏ bạn thân của mình qua một bên, lát nữa tôi còn phải đi ăn cơm tối với cô ấy, để xoa dịu trái tim bị tổn thương của cô ấy. Vậy được. Đơn giản nói chuyện vài câu, Lâm Dật trở về biệt thự số 1. Liếc nhìn thời gian, phát hiện đã sắp 4 giờ rồi, ngoài ra, còn có một tin nhắn chưa đọc của Lương Nhược Hư. Mở WeChat ra, Lâm Dật gọi Lương Nhược Hư bằng video call. Sau một vài tiếng chuông, Lương Nhược Hư đã bắt máy. Lương đại mỹ nữ, có chuyện gì vậy? Trong thời gian làm việc, Lương Nhược Hư mặc quần áo hầu như là đồng phục công sở màu xám. Tóc buộc cao, trang điểm có chút chững chạc, nhìn rất thành thục. Anh đang ở nhà à? Nhìn thấy bối cảnh phía sau lưng Lâm Dật, Lương Nhược Hư hỏi. Cửa tiệm của anh xảy ra chuyện gì à? Sao không mở cửa? Không làm nữa. Lương Nhược Hư trầm mặc mấy giây, Lâm Dật làm như vậy là có lý do của anh. Nếu như xảy ra chuyện, đoán chừng anh ấy cũng không còn tâm trí đâu mà làm tiếp nữa. Vậy bây giờ anh đang bận làm việc gì? Về tập đoàn Lăng Vân đi làm sao? Cô nói như vậy là ý gì? Trước đó không phải tôi nói rồi sao, đời này cũng không thể về công ty đi làm. Lương Nhược Hư cười cười, vậy vậy Lâm Tổng có thể hay không tiết lộ cho tôi biết gần đây anh đang bận cái gì không? Làm streamer. Làm streamer. Lương Nhược Hư nói. Anh là rảnh rỗi không có chuyện gì làm mà. Long Tâm bên kia nhiều chuyện như vậy, anh lại có tâm tư đi làm stream, tôi thực sự là phục anh rồi. Anh nghiêm túc một chút có được hay không? Lâm Dật, thì cô căn bản không hiểu dụng tâm lương khổ của tôi rồi. Lương Nhược Hư, thì anh không nói, tôi làm sao hiểu? Lâm Dật, thì chân chính hiểu không cần nói. Lương Nhược Hư, thì anh nói tôi không hiểu phải không? Lâm Dật, thì cô nói vậy là có ý gì? Tôi không nói cô cũng có thể hiểu chứ. Lương Nhược Hư, thì tôi cũng không phải là thầy bói, sao tôi biết được anh có ý gì? Lâm Dật, kệ tôi không có ý gì. Lâm Dật, anh có tin hay không, tôi có thể ra mệnh lệnh đem Hoa Thanh Trì đóng cửa mãi mãi. Đừng kích động, dễ dẫn đến mãn kinh sớm đấy. Lâm Dật cười ha hả mà nói, kệ tìm tôi có chuyện gì? Không có việc gì lớn, vụ việc của Brandon đã được giải quyết, tại phiên tòa Trung Quốc tôi đã chào hỏi các bộ phận liên quan và đưa ra mức án tử hình. Được rồi. Lâm Dật yên lặng nói. Thì cô sẽ gặp rắc rối nếu đứng giữa sao? Thật ra ở đây tôi không đóng vai trò gì lớn, đều là Triệu Văn giúp một tay. Triệu Văn. Lương Nhược Hư gật đầu, đã nghiên cứu phát minh dự án trung tâm kia, đã được một tháng, công việc đã hoàn thành vào đêm trước, qua mấy ngày nữa là có thể chính thức ra mắt rồi. Nhanh như vậy sao? Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng những địa điểm và những nơi cần phải di chuyển rồi, chính là cải tạo tường bên ngoài và nội thất. Lương Nhược Hư nói. Chủ yếu là muốn đem dự án này trước tiên chứng thực, sau đó lại tìm quốc gia đầu tư một số tiền, xây một cái quy mô lớn hơn. Cho nên khoảng thời gian này, tôi cùng với Triệu Văn tiếp xúc tương đối nhiều. Cô ấy trong lúc vô tình biết đến việc này, nên đã âm thầm giúp đỡ một chút, xem như là bán ân tình cho anh. Triệu Văn người con gái này, chỉ số thông minh thực sự là khá tốt, việc này cô ấy làm kín kẽ không một lỗ hổng. Xác thực rất lợi hại, tập đoàn Lăng Vân các anh cũng không tìm đâu ra được mấy người như vậy. Cô đây là nói sai rồi, chúng tôi có Lão Kỳ vẫn là rất tốt. Lâm Dật nói, nếu cô gái Triệu Văn kia gặp phải cậu ấy, cũng nhất định không phải là đối thủ. Kỳ Hiển Chiêu người kia tôi biết, thuộc về kiểu đầu óc giả ngu, xác thực rất tốt. Lương Nhược Hư vuốt tóc, nói. Còn một chuyện nữa, tôi muốn hỏi anh, hiện tại trung tâm nghiên cứu phát minh bên kia, đều đã chuẩn bị gần xong, chẳng mấy chốc sẽ niêm yết rồi, đến lúc đó chú Trần tới đây, anh có tới hay không? Chỗ đó cần tôi tới à? Không có, đều là chỉ là mang chút hình thức mà thôi. Lương Nhược Hư nói, nếu anh tới, có thể tăng cường chút hình tượng tích cực cho anh. Hình tượng của tôi đã đủ tốt rồi, không cần những thứ hư không viễn vông này. Này nếu như là lễ khai trương của Hoa Thanh Trì, anh sẽ đi đúng không? Tình huống không giống nhau. Lâm Dật nói, tôi là hội viên vinh dự nha, phải đi cổ vũ chứ. Thực sự là không làm gì được anh mà. Lương Nhược Hư vén tóc, được rồi, tôi sắp tan tầm rồi, không nói chuyện với anh được nữa, bi bi. Lâm Dật đứng dậy duỗi người, liếc nhìn thời gian, phát hiện đã 4 giờ rưỡi rồi, vừa vặn đúng lúc Kỷ Khuynh Nhan tan sở. Cầm lấy chìa khóa xe Voice Night, Lâm Dật ngồi xuống ghế điều khiển. Nội thất bên trong xe đều thiết kế theo kiểu mới. Cùng với kiểu dáng của Bugatti có rất nhiều chỗ khác nhau, nhưng lại có rất nhiều chi tiết nhỏ vẫn giữ nguyên như thiết kế ban đầu, nếu như không chú ý, rất khó để phát hiện ra. Đạp xuống chân ga, âm thanh vang dội như mãnh thú trong đêm đen, phát ra tiếng gầm gừ vang vọng khắp Cửu Châu Cát. Đối với hầu hết đàn ông mà nói, có thể nghe thấy dạng âm thanh gầm gừ này, tuyệt đối là một hưởng thụ kiểu thập phần hoàn mỹ. Đem xe khởi động, Lâm Dật lái xe đến tập đoàn Triều Dương. Nhưng anh cũng không có gọi điện thoại báo trước cho Kỷ Khuynh Nhan, đã rất lâu cô không được nghỉ làm, anh lặng lẽ qua đón để tạo niềm vui bất ngờ cho cô ấy. Ngoài ra, Lâm Dật vẫn mặc trang phục theo phong cách livestream lúc nãy, giữ được cảm giác bí ẩn đến mức tối đa. Như vậy mới thú vị. Khi Lâm Dật lái xe đến bãi đậu xe, tình cờ nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan mang theo túi xách, dẫm lên giày cao gót, lạnh lùng bước ra từ trong thang máy. Mà ở trong quá trình này, Kỷ Khuynh Nhan cũng không hề phát hiện, trong bãi đậu xe nhiều hơn một quái vật đen khổng lồ, lấy điện thoại từ trong túi xách ra. Len keng len keng. Điện thoại di động của Lâm Dật vang lên. Anh đang làm gì đấy? Anh đang ở nhà. Em tan làm rồi, anh có muốn ăn gì không? Em học được mấy món ăn, chuẩn bị bộc lộ tài năng cho anh thưởng thức đấy. Hôm nay cũng đừng làm, em công việc bận rộn như vậy, ra ngoài ăn đi. Cũng được, em muốn đi ăn chỗ đó. Vậy như em muốn, chúng ta tới đó ăn cơm. Anh hiểu rõ em muốn đi nơi nào ăn sao? Cứ như vậy nói. Kỷ Khuynh Nhan cười nói. Đương nhiên, khoa học cho thấy, hai người ở chung với nhau thời gian lâu dài, sẽ có thần giao cách cảm. Bất luận em đi đâu, anh cũng đều cảm nhận được, anh có thể tìm được em bằng cách theo dõi từ trường và sóng điện giữa chúng ta. Kỷ Khuynh Nhan che miệng cười khẽ, vì em biết anh đang nói bậy, em làm sao lại không cảm nhận được từ trường giữa hai chúng ta chứ? Điều đó có nghĩa là em không phải thật tâm, không có mãnh liệt như anh. Lại nói bậy. Kỷ Khuynh Nhan nói. Chờ tới khi em tới nơi, nếu trong vòng 10 phút anh không thể xuất hiện trước mặt em, vậy coi như là anh thua, về sau liền ngoan ngoãn làm chính nhân quân tử, đừng không có chuyện gì lại liền đùa bỡn em. Vậy nếu như anh tìm thấy em thì sao? Hôm nay em liền cho anh trêu ghẹo đủ. Em chắc chắn. Hừ, Kỷ Khuynh Nhan em có lúc nào nói mà chưa làm chứ? Mặc dù Kỷ Khuynh Nhan đã vào trong xe của mình, nhưng Lâm Dật hoàn toàn có thể hình dung ra được vẻ mặt kiêu ngạo của cô ấy khi nói những lời này. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Chờ đến khi anh tìm được em rồi lại nói. Kỷ Khuynh Nhan nói, ê nhớ kỹ nha, em chỉ cho anh 10 phút thôi, nếu như không tìm được em, cũng đừng nói là em khi dễ anh nha. Không cần 10 phút, 5 phút đồng hồ là đủ rồi. Thứ, anh cứ khoác lác đi. Kỷ Khuynh Nhan nói, "Thì em đã nghĩ đến chỗ ăn cơm rồi, hiện tại liền xuất phát, em xem anh làm sao tìm được em chứ, hừ." "Đi thôi." Ngay sau đó, Kỷ Khuynh Nhan cúp điện thoại. Sát theo đó, tiếng xe khởi động, chiếc xe Maserati màu trắng lái ra khỏi bãi đậu xe, Lâm Dật cũng đi theo phía sau, lặng lẽ đi theo sau. Nếu như đổi thành người có chút kinh nghiệm điều tra hình sự, tất nhiên có thể phát hiện ở phía sau có người đi theo mình. Nhưng Kỷ Khuynh Nhan thì lại là câu chuyện khác rồi. Trong xe, Kỷ Khuynh Nhan rất là đắc ý. Từ tập đoàn Triều Dương đến chỗ ăn cơm, lái xe mất gần 10 phút. Nhưng nếu như từ Cửu Châu Các xuất phát, phải mất ít nhất nửa giờ mới có thể tới nơi được. Cho dù Lâm Dật biết mình ở nơi nào, cũng không có cách nào trong vòng 10 phút chạy tới. Cho nên anh ấy chắc chắn thua rồi. "Hừ hừ, từ nay về sau, anh đừng hòng lại đùa bỡn em nữa." 10 phút sau, Kỷ Khuynh Nhan đến trước cửa một nhà hàng Nhật Bản. Thật trùng hợp, đây chính là nhà hàng Nhất Phong Đường trước kia Lâm Dật đã ăn tại Quảng Châu. Đi vào trong nhà hàng, Kỷ Khuynh Nhan đặt trước một gian phòng, nhưng không có gấp chọn món ăn, mà là gọi điện thoại cho Lâm Dật. "Em đến rồi, anh không phải nói là giữa hai chúng ta có cảm ứng điện từ sao? Đợi lát nữa anh không tìm được em, xem anh giải thích thế nào." "Không phải em rất xem thường nhất các loại lũ tiểu nhân sắc mặt đắc chí giống như thế này sao?" "Có ư?" Kỷ Khuynh Nhan cười đắc ý lên. "Em rất biết điều, chủ yếu là do anh quá kiêu ngạo thôi, còn nói có thể ở trong vòng 10 phút, tìm được em, thoáng sơ lược." Túc túc túc. Nói được nửa câu, Kỷ Khuynh Nhan phát hiện, điện thoại đã bị cúp rồi. "Sao anh ấy lại cúp điện thoại rồi?" Lẩm bẩm một câu, Kỷ Khuynh Nhan cũng không coi trọng lắm. Nhìn thời gian một chút trên điện thoại di động, phát hiện đã qua 6 phút rồi. "Hừ, em ở chỗ này, nhìn xem anh làm sao tìm được em." Kỷ Khuynh Nhan còn vung lên một quả đấm nhỏ, "Ê anh nếu như không tìm được em, xem em về nhà làm sao thu thập." "Ào." Ngay khi Kỷ Khuynh Nhan đang rơi vào ảo tưởng đẹp, cửa gian phòng được kéo ra. Bất ngờ nhìn thấy một người mang theo khẩu trang, đeo kính râm và cầm gậy bóng chày, đứng ở trước mặt mình. Anh là ai?" Lâm Dật cười lấy trang bị trên mặt xuống, đôi mắt đẹp của Kỷ Khuynh Nhan trừng lên. Thật giống như nhìn thấy quái vật kỳ lạ nào đó. "Anh, sao anh tìm được chỗ này?" "Không phải anh nói rồi sao, giữa chúng ta có sóng điện từ, cho nên anh mới tìm được." Lâm Dật nói ra, "Ý anh vừa nãy có tính, gần như 6 phút, cho nên, em thua rồi." "Anh nói bậy." Đột nhiên trong nháy mắt, Kỷ Khuynh Nhan sáng mắt lên. Tựa như nghĩ tới điều gì. "Anh theo dõi em." Tất cả mọi người đều là người đọc sách, chuyện này làm sao có thể gọi là theo dõi được. Lâm Dật nói, "Ê phải gọi là theo đuôi." "Ồ cái từ này càng không tốt hơn, còn không bằng theo dõi." Kỷ Khuynh Nhan phồng hai má lên, giống như một túi khí. Đang yên đang lành, lại cho anh ấy lên mặt. Sau này mình không cẩn thận anh ấy lại tiến thêm một bước nữa thì sao? "Không cần để ý những chi tiết kia, em chỉ phải nhớ kỹ một chuyện, anh thắng, em thua rồi, vậy là được rồi." Gương mặt Kỷ Khuynh Nhan đỏ lên, vội vàng đem menu đẩy qua. "Không cho nói chuyện này nữa, em đói rồi, nhanh gọi ít đồ ăn đi." Biết Kỷ Khuynh Nhan da mặt mỏng, hơn nữa nơi này còn là nơi công cộng nữa, Lâm Dật cũng không trêu chọc cô nữa, bắt đầu gọi đồ ăn. Trong ấn tượng của Kỷ Khuynh Nhan, hai người đã bận bịu trong một khoảng thời gian này. Đã rất lâu không đi ăn cơm tối với nhau. "Tại sao anh lại ăn mặc như thế này?" Lúc ăn cơm, Kỷ Khuynh Nhan hỏi. "Không phải em kêu anh phải làm vậy sao? Lúc anh livestream, chính là mặc trang phục này. Anh hôm nay liver tem rồi sao? Em có cần kích động như thế không? Sao anh không nói với em một tiếng? Em xem rồi khen thưởng cho anh nha." Kỷ Khuynh Nhan nói. "Em nghe nói có một bảng xếp hạng dành cho streamer, em muốn làm người thứ nhất." "Xem qua là được rồi, đừng chậm trễ công việc chính của em." "Vậy không được, chờ anh lần sau lúc livestream, em sẽ đi khen thưởng." "Cảm ơn phú bà." "Đúng vậy, về sau chỉ cần nghe lời phú bà nói, anh muốn nhậu nhẹt ăn ngon như thế nào cũng được." Len keng len keng. Điện thoại Lâm Dật vào lúc này vang lên, là Kỳ Hiển Chiêu gọi điện thoại tới. "Lâm Tổng, anh có bận không?" "Tôi có chút việc, muốn báo cáo với anh một chút." "Cậu thông thả nói đi." Lâm Dật mở loa ngoài ra, đem điện thoại di động để lên bàn. Kỳ Hiển Chiêu là một người rất thận trọng, cũng rất có chừng mực, lúc bình thường, cậu ta cũng sẽ không gọi điện thoại cho mình trong khoảng thời gian không phải giờ làm việc. Gọi điện vào lúc này, nhất định là có việc. Đoán chừng khả năng còn không nhỏ. Ngài trước đó nói, muốn bước vào lĩnh vực điện thoại di động, để cho tôi tìm một số nhà sản xuất, tôi mấy ngày nay tìm được một nhà sản xuất có uy tín và năng lực tốt. Các cuộc đàm phán sau đó cũng rất suôn sẻ, phía tôi bên này báo cáo đều xong việc rồi. Nhưng đối phương vừa nãy gọi điện tới cho tôi, nói không muốn hợp tác nữa. Không muốn hợp tác. Lâm Dật dừng một chút, để anh xác định giá cả và quá trình cũng không có vấn đề gì ư. Không có vấn đề, những ngày này tiến triển cũng rất thuận lợi, chính là đột nhiên như vậy. Lâm Dật ngẩng đầu nhìn kỹ Khuynh Nhan một chút, cô ấy suy tư mấy giây, như là lầm bầm lầu bầu tự nói. Có gì đó không đúng lắm. Ánh mắt Lâm Dật lại lần nữa rơi xuống trên điện thoại di động. Ý của cậu là nói, sợ có người nào đó cố ý làm khó dễ sao? Với năng lực của Kỳ Hiển Chiêu, gọi cuộc điện thoại này, đương nhiên sẽ không phải là để hỏi biện pháp giải quyết, mà là ngửi được mùi nguy hiểm. Đúng thế. Kỳ Hiển Chiêu nói, Ê Lâm Tổng, anh có còn nhớ sau khi kết thúc đại chiến với tập đoàn Hoa Ngân Yên Kinh, có bài báo tài chính và kinh tế Internet phát biểu ngày đó không? Chính là bài phát biểu sau đó đã bị nhanh chóng xóa bỏ à? Đúng vậy, chính là bài đăng ngày đó. Kỳ Hiển Chiêu nói. Bắt đầu từ lúc đó, tôi liền cảm thấy có điểm gì đó không đúng. Có cảm giác giống như là có ai đó đang đối nghịch lại với chúng ta. Cho nên lần đi công tác này của tôi, hành trình đều làm bí mật, nhưng nói tới cuối cùng, vẫn là không thành công, tôi không cảm thấy đây là trùng hợp. Hơn nữa gần đây, Điền Tổng bên kia nghiệp vụ đầu tư cũng không ít trở ngại khó khăn. Tôi cảm thấy những điều này cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Cậu hoài nghi đây là cùng một nhóm người. Sau vài giây im lặng, Kỳ Hiển Chiêu nói, chỉ là có khả năng này, tôi vẫn chưa chắc chắn lắm. Lâm Dật nhổ xương cá trong miệng ra, Lâm Dật nhấp miệng. Nói tiếp đi. Mặc dù có thể là cùng một nhóm người làm, nhưng cũng không thể loại trừ đám người Triệu Mặt trả thù. Suy đoán của Kỳ Hiển Chiêu không phải là không có lý. Nhưng Lâm Dật cảm thấy người sau không có khả năng lắm. Thông qua chuyện lúc trước, Triệu Mặt đã bị mình thu phục, trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không làm chuyện xấu gì với mình. Dù sao đi nữa, Triệu gia cùng là một gia tộc lớn, so với Tần gia, còn mạnh hơn một chút. Lấy tư cách con nhà giàu đỉnh cấp Yến Kinh, Triệu Mặt cũng có nguyên tắc của mình. Coi như là báo thù, cũng sẽ không dùng phương thức lén lút như vậy. Chuyện thấp hèn như thế, anh ta hẳn là sẽ không làm. Thứ hai, chuyện mình muốn làm hệ điều hành điện thoại di động, Thẩm Thục Nghi biết rõ. Đây là cơ hội lớn để phá bỏ các rào cản trong ngành và ở cấp độ quốc gia, cũng sẽ có xu hướng nhất định. Cho dù đầu óc của Triệu Mặt chứa đầy nước, cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Cho nên khả năng là anh ta đã có thể bài trừ rồi. Triệu Mặt không có khả năng lắm, hẳn là cùng một nhóm người không sai đi. Suy nghĩ vài giây, Lâm Dật nói, cho cậu thử liên hệ lại với các xưởng khác xem tình hình thế nào, nếu có vấn đề đúng lúc báo cáo. Biết rồi Lâm Tổng. Sau khi giao phó xong chính sự, Lâm Dật cúp điện thoại, Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Trong lòng anh đã có chủ ý sao? Cũng không dễ đoán lắm. Lâm Dật lắc đầu một cái, ngay bởi vì nguyên nhân của máy in quan khắc, Long Tâm được xem như là xí nghiệp rất nổi tiếng, hẳn là sẽ có người sẽ tìm đến gốc gác. Có phải hay không là công ty nước ngoài? Cũng không có khả năng này lắm. Lâm Dật nói. Mảng kinh doanh điện thoại di động của tập đoàn Lăng Vân vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển, còn lại đại lão điện thoại sẽ không đem chúng ta để ở trong mắt. Có lẽ nào họ không nhắm vào mảng kinh doanh điện thoại di động mà là nhắm vào con chip không? Kỷ Khuynh Nhan nói ra, về công nghệ chip 2.0 của Long Tâm đang đứng đầu trên thế giới. Hả? Sau khi được Kỷ Khuynh Nhan nhắc nhở đến, Lâm Dật hình như đã nghĩ tới điều gì đó. Có vẻ như điều này thật sự có thể xảy ra. Kỹ thuật chip 2.0 sẽ có tác động rất lớn đến Intel. Em cảm thấy trong chuyện này, có thể sẽ có thân ảnh của bọn họ. Kỷ Khuynh Nhan nói. Nhưng anh cảm thấy, lại không có khả năng lắm, bọn họ là công ty của Mỹ. Cho dù đã nhận ra sự uy hiếp từ Long Tâm, cũng sẽ không đưa tay ra nhanh như vậy được. Kỷ Khuynh Nhan cuốn một miếng thịt nướng cho Lâm Dật, từ từ nói, cho dù không đưa tay qua đây, cũng có khả năng là thủ sẵn người theo dõi. Nếu nhìn theo cách này, mọi việc cũng sáng tỏ hơn. Lâm Dật nói, có khả năng làm chuyện này nhất, chính là bảo đảo đài điện. Đài điện? Chính là công ty sản xuất chip lớn nhất thế giới. Lâm Dật nói, lão đại của bọn họ tên là Trương Trọng Mưu, lúc trước bên trung tâm quốc tế, cũng chính là bị anh ta chơi ngã, mà mấy năm trước Phục Hưng, sở dĩ nhanh như vậy lại ngã, cũng đều có bóng dáng của anh ta trong đó. Người này không đơn giản. Xem như là một loại đa mưu túc trí, so với Triệu Mặc thì mạnh hơn nhiều. Lâm Dật nói, nhưng bọn họ ở trong bóng tối chơi ngán chân thì vô vị rồi, điểm ấy không bằng Triệu Mặc hùng hổ, không có việc gì. Mặc dù đã có đáp án, nhưng Lâm Dật vẫn chưa có ý đồ ra tay. Tất cả vẫn đang trong giai đoạn phỏng đoán, còn phải nghĩ biện pháp chứng thực một chút mới được. Nếu như đánh nhầm người, vậy thì quá xấu hổ rồi. Sau khi ăn xong, hai người tính tiền về nhà. Hả? Xe của anh đâu? Sau khi ra khỏi Nhất Phong đường, Kỷ Khuynh Nha nhìn bốn phía một chút, cũng không nhìn thấy xe của Lâm Dật. Tích tích. Lâm Dật nhấn chìa khóa xe. Cửa xe Voice 9 mở ra, Kỷ Khuynh Nhan sửng sốt một hồi lâu. Đây là xe anh mới mua à? Sao đẹp không? Số lượng có hạn toàn cầu chỉ có một chiếc. Lâm Dật hứng thú vội vàng nói. Thật đẹp mắt. Sau đó thì sao? Không còn gì nữa à? Ách! Rất tuyệt! Thế à, không còn lời nhận xét nào khác. Lời đánh giá khác sao, chỉ là có chút đen. Kỷ Khuynh Nhan đối với dòng xe không có bao nhiêu hứng thú, bằng không cũng không thể chỉ lái Maserati hơn 1 triệu. Nhưng bất kể nói thế nào, Kỷ Khuynh Nhan cảm giác vẫn là như nhau. Đi thôi, chúng ta đi hóng mát, em rất yêu thích ngồi xe Lâm tiên sinh hóng gió nha. Nhìn thấy hai người lên xe, những người khác đi qua đều hâm mộ muốn chết, ngay cả nước miếng đều phải chảy ra. Siêu xe và mỹ nữ, người đàn ông này cũng quá hạnh phúc. Lâm Dật mang theo Kỷ Khuynh Nhan đi lượn một vòng ở bên ngoài trước, sau đó mới về đến Cửu Châu Cát. Sau khi về đến nhà, Kỷ Khuynh Nhan kiên trì đi đến phòng vệ sinh rửa ráy. Lâm Dật thì về thư phòng, nhưng mới vừa ngồi xuống, liền nhận được tin nhắn uy chát của Trương Hiểu Du. Anh Lâm, số tài khoản QQ của anh là bao nhiêu? Em giúp anh xây dựng một nhóm người hâm mộ, hiện tại đã có hơn 800 người, anh nhanh thêm một cái. Được. Lâm Dật mở điện thoại ra đăng nhập vào QQ. Nhưng thử nhiều lần đều là nhắc nhở tài khoản và mật mã sai, thử nhiều lần đều không thành công. Dứt khoát đăng ký lại một tài khoản khác, sau đó dựa theo chỉ dẫn của Trương Hiểu Du, thêm một nhóm người hâm mộ. Nhìn thấy Lâm Dật tham gia, nhóm người hâm mộ trở nên sôi nổi. Anh trai khẩu trang, lần sau phát sóng trực tiếp là khi nào? Chúng tôi muốn xem livestream. Đúng đúng đúng, anh trai khẩu trang, chúng tôi muốn nhìn anh phát sóng trực tiếp nha. Vậy thì các người chia sẻ giúp tôi đi, dù sao cũng là nhàn rỗi. Nhiều nhiệm vụ của hệ thống chỉ được kích hoạt trong quá trình trải nghiệm, cho nên rảnh thì nên livestream một chút để mọi người chia sẻ giúp mình. Lâm Dật cầm laptop, đăng nhập giao diện đấu ngư. Trước khi bắt đầu phát trực tiếp, Lâm Dật trang bị võ trang đầy đủ, tất cả trang bị của mình tất cả đều mang lên rồi, chặn chẽ, mọi người không thể thấy rõ bộ mặt thật của mình. Mà điều khán giả quan tâm cũng không phải những thứ này. Mang theo đoàn người đi vào biệt thự đệ nhất Trung Hải, nhìn thấy chiếc xe có số lượng giới hạn trên toàn cầu, việc này đủ để nói anh trai khẩu trang này cũng rất là trâu bò rồi. Cho nên việc không thể thấy mặt cũng không đáng kể gì. Ngay khi vừa bắt đầu phát sóng, liền có rất nhiều khán giả tràn vào. Một phần trong đó là những người đã xem Lâm Dật livestream trước, những người còn lại đều là vì nghe danh mà tới. Bình đài xuất hiện một siêu cấp thổ hào đến làm hoạt nào viên, đương nhiên mọi người phải vào xem một chút rồi. Chỉ vài phút sau khi mở liver tem, mức độ phổ biến đã vượt qua con số 100.000 rồi. Đối với một tân binh hoạt náo viên mà nói, đây đã là thành tích rất lợi hại rồi. Mà lúc này đây, Trương Hiểu Du còn gửi cho Lâm Dật hai cái siêu cấp tên lửa, xem như là cổ động. Điều này cũng làm cho bầu không khí sôi nổi lên hẳn. Anh trai khẩu trang, tại sao anh lại che mặt vậy? Chúng tôi muốn xem mặt thật của anh nha. Sẽ không phải là Kiều Bích La. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ứ hai đó chứ. Kiều Bích La tên thật là Vương Thi Cẩm, sinh năm 1990. Sự nghiệp streamer của cô bắt đầu vào ngày 13 tháng 6 năm 2019 với tài khoản Kiều Bích La Điện Hạ trên mạng xã hội Đấu Ngư. Nội dung các clip của cô chủ yếu liên quan đến game và ca hát. Kiều Bích La thường dùng hình ảnh nhân vật hoặc hình che mặt khi livestream. Tôi là hoạt náo viên thực lực, không dựa vào giá trị nhan sắc để kiếm cơm. Lâm Giật nói. Ha ha trâu bò. Anh trai khẩu trang, anh lần sau phát sóng trực tiếp cái gì? Có thể tiết lộ một chút không? Nội dung phát sóng trực tiếp không cố định, muốn nhìn cái gì, mọi người thảo luận là được, chỉ cần không phải quá phận, yêu cầu quá đáng, tôi hầu như đều có thể thỏa mãn mọi người. Anh trai khẩu trang, anh có thể khiêm tốn một chút hay không? Nếu như còn tiếp tục như vậy, một ngày nào đó sẽ bị vả mặt đấy. Nếu như mọi người muốn tôi hái sao trên trời, cái này quả thật có chút khó khăn, nhưng cái khác, hẳn là đều có thể làm được. Chúng tôi muốn nhìn máy bay phản lực kiểu mới nhất Gunfertem J650, anh có thể làm được không? Gunfertem 650. Lâm Dật nói, ê mọi người cũng thật là biết chọn nha, nó không hề rẻ. Một cái máy bay hỏng có gì đáng xem? Có người nói, ê muốn xem máy bay chiến đấu cơ, anh trai khẩu trang, anh nếu như cảm thấy mình trâu bò, liền mang chúng tôi đi xem máy bay chiến đấu đi. Mẹ kiếp, lầu trên thật đúng là dám nói. Cậu cho rằng máy bay chiến đấu tùy tiện liền có thể nhìn thấy sao? Hiện thực một chút có được không hả? Là anh khẩu trang tự mình nói, cũng không phải hái sao trên trời, yêu cầu này không quá phận chứ. Cái này đúng là có thể suy nghĩ một chút. Lâm Dật nói. Mẫu máy bay tân tiến nhất khẳng định không được, đây là bảo mật, nhưng mẫu máy bay bình thường vấn đề không lớn. Mẹ kiếp, khẩu trang VSC 587, ngay cả cái này cũng đáp ứng được. Đừng nói là tân tiến nhất, dù cho anh dẫn chúng tôi xem cái bình thường nhất, tôi cũng sẽ quỳ xuống gọi anh là ba luôn. Chuẩn bị kỹ càng đầu gối của các bạn đi. Lúc này, Trương Hiểu Du gọi điện thoại tới. Anh Lâm, anh có chắc là nói được làm được không vậy? Thực sự muốn dẫn bọn họ đi xem máy bay chiến đấu à? Không phải chỉ là một chiếc máy bay chiến đấu thôi sao? Bình thường thôi, cũng không phải là mẫu tân tiến nhất. Nhưng đây không phải có tiền liền có thể làm được. Ai nói tôi chỉ là đơn thuần có tiền? Trương Hiểu Du. Trâu bò. Lời nói của Lâm Dật hoàn toàn làm bùng nổ bầu không khí trong phòng phát sóng trực tiếp. Tuy rằng tôi không biết anh có bao nhiêu tiền, nhưng những lời này nói ra cũng thật là tự phụ. Tôi đã ghi âm lại. Nhìn tất cả người trong nền tảng Đấu Ngư này, ai có thể tự phụ hơn so với anh trai khẩu trang chứ? Trong phòng phát sóng trực tiếp lúc này, trở thành hiện trường cúng bái quy mô lớn, Kỷ Khuynh Nhan cắt cọc hoa quả, từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Lâm Dật đeo khẩu trang và kính râm đang phát sóng trực tiếp, thế là cô lặng lẽ đem trái cây đặt sang một bên, sau đó ngồi xuống trên ghế sofa. Chuẩn bị xem phát sóng trực tiếp của Lâm Dật. Anh Lâm, gần đây trên Đấu Ngư có một cuộc bình chọn ngôi sao hoặc náo viên mới, em vừa nãy có đi xem sơ qua bảng xếp hạng, anh đứng thứ hai đó. Ngày mai là ngày cuối cùng. Anh có muốn dùng sức chút không? Quyết xông lên. Tôi qua xem một chút. Lâm Dật lần nữa mở ra chương trình phát sóng trực tiếp của Đấu Ngư, nhìn thấy mức độ nổi tiếng trên bảng xếp hạng mà Trương Hiểu Du nói. Xếp hạng đầu tiên là người có ID tên là Đại Phiêu Khách Hoang Dã, là một hoạt náo viên trò chơi GNF, lượt yêu thích là 12 triệu. Chính mình xếp hạng thứ hai, lượt yêu thích là 11 triệu. Mà người thứ ba còn đáng thương hơn chỉ có 5 triệu, sức chiến đấu thiếu nghiêm trọng. Lâm Dật quan sát thấy rằng mức độ phổ biến của danh sách cùng với mức độ phổ biến của các chương trình phát sóng trực tiếp là hai chuyện khác nhau. Phương thức tính toán cũng không giống nhau. 100 vạn tuy rằng rất nhiều, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Nếu như chăm chỉ, muốn vượt qua người này, vấn đề không hề lớn. Vậy thì thử xem sao, cũng không cần đặt nặng vấn đề quá. Bởi vì nhiệm vụ của hệ thống, rất nhiều nhiệm vụ đều là ngẫu nhiên phát động. Nếu như mình đạt được vị trí thứ nhất, nói không chắc sẽ kích hoạt nhiệm vụ. Cho nên, Lâm Dật không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào trong quá trình trải nghiệm nghề nghiệp của mình. Được rồi, vậy em giúp anh kéo phiếu bầu. Trương Hiểu Du cúp điện thoại, lại thưởng thêm cho Lâm Dật 3 cái siêu hỏa tiễn. Nhưng vào lúc này, có 10 cái siêu hỏa tiễn bay lên trong phòng phát sóng của Lâm Dật. Mẹ kiếp, đây là phú bà nào vậy, tôi che mặt cũng có thể cảm nhận được mị lực của tôi sao? Thực sự cùng một lúc thưởng 10 cái siêu hỏa tiễn. Lâm Dật nói. siêu hỏa tiễn vật này, ngoại trừ hoạt náo viên của nền tàng, các hoạt náo viên vừa và nhỏ thông thường hầu như chưa nhìn thấy bao giờ. Trương Hiểu Du cũng không cần nói, là người nhà. Nhưng bất thình lình 10 cái siêu hỏa tiễn, bỗng nhiên để cho Lâm Dật có một chút cảm giác thành công. Anh đừng có mà đỏng dáng nữa, đều là em tặng đấy. Kỷ Khuynh Nha nhỏ giọng nói, ý em muốn anh là người đứng nhất. Ngạch. Lâm Dật liếc nhìn nickname của Kỷ Khuynh Nhan, kẻ con nai không lạc đường, quả thực có chút đáng yêu nha. Nhưng vào lúc này, lại có thêm 9 cái tên lửa, trong phòng trực tiếp bay lên. Một lần vượt qua Trương Hiểu Du, đã trở thành người đứng thứ 2 trên bảng danh sách khen thưởng. Em cũng đừng nói anh đỏng dáng, em xem một chút đi, lại có người phụ nữ cho anh 9 cái siêu cấp tên lửa. Sự quyến rũ này không phải chỉ có một cái khẩu trang là có thể che chắn được tất cả. Lâm Dật chống đỡ micro nói. Kỷ Khuynh Nhan cười ngửa tới ngửa lui, ở người kia là Viện Viện. Ngạch. Lâm Dật liếc nhìn ID của Hà Viện Viện, ngày một vị mỹ nhân mà thôi. Nhìn thấy cái nickname các điêu này, Lâm Dật cảm thấy người này ngoại trừ Hà Viện Viện, căn bản sẽ không có khả năng là người khác. Hà Viên Viên là người tham tài. Một lần tặng 9 cái siêu hỏa tiễn như là lấy máu của cô ấy, 18.000 tệ đó nha. Lâm Dật nói. Người học tỷ như em, cũng phải có chút mặt mũi đó chứ. Cô ấy nói đây là lấy tiền công quỹ ủng hộ, không dùng tiền của mình. Hà Viện Viện, bà nội cô. Nhìn thấy từng cái tên lửa bay lên trong phòng phát sóng trực tiếp của Lâm Dật, có rất nhiều người đều mộ danh mà tới. Muốn nhìn một chút cái người tên anh trai khẩu trang này. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Làm sao vừa mới phát sóng, liền đã có nhân khí lớn như vậy? Mọi người nỗ lực lên, nhân khí anh trai khẩu trang đã đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng tân binh rồi, phải giữ vững thứ hạng này. Hoạt động này ngày mai sẽ hết hạn rồi, tranh thủ cầm cái tân nhân vương trở về. Thu được, lễ vật đi tới. Nhìn thấy mưa đạn trong phòng phát sóng trực tiếp, Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy buổi phát sóng trực tiếp này cũng khá thú vị. Đây có phải là văn hóa hai chiều mà Viện Viện hay nói đến không? Ở Tam Hoàng Yến Kinh, có một tòa nhà văn phòng xa hoa. Trong tòa nhà văn phòng này, hội tụ hơn 100 công ty, thậm chí vài vị tỷ phú. Trên tầng 8 của tòa nhà văn phòng, các công ty khác cũng đã trống trơn, trong phòng làm việc một mảnh tối đen. Nhưng một công ty ở trong góc vẫn sáng đèn, nó trở thành một trong hàng nghìn ngọn đèn ở thành phố Yên Kinh. Tên công ty là Phòng Làm Việc Mạng Lưới Duy An. Công việc kinh doanh chủ yếu chính là bồi dưỡng hoạt náo viên, sau đó dựa vào những hoạt náo viên này để kiếm tiền cho mình. Trong số tất cả các công ty hoặc phòng làm việc cùng loại, phòng làm việc này tuyệt đối là người dẫn đầu trong lĩnh vực này. Không quá lời khi nói rằng hầu hết tất cả các nền tảng phát sóng trực tiếp của Trung Quốc đều có hoạt náo viên dưới trướng công ty này. Cộng thêm một số thu nhập phụ từ tiền hàng, doanh thu hàng năm của phòng làm việc này đã lên tới hàng trăm triệu. Bên trong công ty trang trí cũng rất phong cách. Có sự khác nhau rất lớn so với các công ty truyền thống khác. Mới nhìn vào nó giống như một quán cà phê internet cao cấp. Bên cạnh chiếc ghế sofa, có mười mấy người đang ngồi vây quanh, nam nữ đều có, họ ăn mặc sành điệu và rất hợp thời trang. Ngoài ra, bên trong còn có hai mươi mấy cái máy tính. Nhưng chỉ có một người trong số họ, đang phát sóng trực tiếp trò chơi GNF cho khán giả. Tên của người đàn ông này là Mạnh Kim Dương, ID trò chơi. Đại phiêu khách hoang dã. Anh ta là hoạt náo viên mới được lên cấp 1. Nghề nghiệp trước đây là cầu thủ chuyên nghiệp, cũng là một hoạt náo viên hiện đang được xem trọng. Dựa theo xu hướng hiện tại, cái danh hào tân nhân vương này, không phải là của lão Mạnh thì còn của ai được chứ? Người đàn ông nói chuyện, tên là Mã Duy An, là người phụ trách phòng làm việc này. Gần ngoài 30, trong nhà là buôn bán và chế tác gỗ, phòng làm việc này là thành quả anh ta tự lập nghiệp được. Bên cạnh Mã Duy An, còn có một người phụ nữ quần trắng. Mà cái người này, chính là người lúc trước Lâm Dật có xem qua livestream của nàng, Hàn Sương, cũng là người đứng đầu phòng làm việc này. Mẹ kiếp, anh Mã xảy ra vấn đề rồi, lão Mạnh bây giờ đứng thứ hai, có người đẩy anh ấy xuống rồi. Người nói chuyện tên là Lưu Tư Viễn. Mặc quần vải rộng, áo len đỏ, mang theo mắt kính gọng đen, ngồi ở trên ghế sofa cách đó không xa. Nhìn chằm chằm vào tay iPad cầm trên. Làm sao có khả năng, mới vừa rồi còn hơn người thứ hai hơn 4 triệu đây, làm sao lại bị vượt qua rồi? Mã Duy An nói. Tôi cũng đang thắc mắc. Lưu Tư Viễn nói, Người vượt qua lão mạnh là người đàn ông tên gọi lại anh trai khẩu trang, tôi trước tiên đi xem chuyện gì xảy ra. Nói xong, Lưu Tư Viễn lại cầm iPad lên lướt qua lướt lại một lúc, nói. Chết tiệt, con hàng này tìm người soạt bản, ba người ủng hộ đều là nữ, tổng cộng quét cho anh ta 24 cái siêu hỏa tiễn, lại thêm vào người khác khen thưởng, con số đã lên tới 50.000 rồi. Tiểu tử này rất có giả tâm. Mã Duy An nói, để xem điệu bộ này, có vẻ như là đang muốn tranh giành danh hiệu tân nhân vương rồi. Tôi đối với người này còn có chút ấn tượng, ngày hôm qua lúc phát sóng trực tiếp, hình như còn náo động lên chuyện không nhỏ. Hàn Sương nói, nghe nói là đi đến Cửu Châu Cát, còn mang theo khán giả đến xem phiên bản giới hạn Bugatti Voice Night, xem như là đem tiếng tăm đánh ra. Voice Night? Mã Duy An và những người khác kinh ngạc nói. Đó có phải là chiếc Bugatti Voice Night phiên bản giới hạn toàn thế giới chỉ có một chiếc, trị giá 126 triệu? Hình như là chiếc đó. Hàn Sương nói. Xem ra tiểu tử này đã có chuẩn bị trước. Mã Duy An nói. Đoán chừng là đã chuẩn bị trước rồi, nếu không sẽ không phát sóng trực tiếp được chất lượng cao như thế rồi. Vậy làm sao bây giờ, nếu như không nghĩ biện pháp, danh hiệu tân nhân vương của lão mạnh sẽ bị anh ta cướp đi mất. Lưu Tư Viễn nói. Chuyện này không phải đơn giản sao, trực tiếp cày tiền thì xong rồi. Mã Duy An nói. Bên kia gần như quét 50.000. Đúng rồi, khoảng tầm đó. Tôi hiện tại quét cho anh ta một chút, thứ hạng tự nhiên sẽ lên. Lão đại, không cần quét nhiều như vậy, 10 cái siêu hỏa tiễn là được, chúng tôi sẽ tăng cường thêm 18 vũ khí. Có thể thu hút được một lượng người lớn đến, rất nhanh có thể đem lượt yêu thích trở về. Mạnh Kim Dương nói. Vậy được, tôi trước tiên giúp cậu quẹt điểm, nhìn xem tình huống như thế nào, nếu không được thì tiếp tục quét. Mạnh Kim Dương đốt điếu thuốc, khóe miệng mang theo ý cười. Người này thật đúng là không tự lượng sức, lại muốn theo tôi tranh giành danh hiệu tân nhân vương, cũng không nhìn một chút Mạnh Kim Dương tôi là ai. Lão Mạnh nói có đạo lý, chúng ta không cần quá lo lắng, loại hoạt náo viên bên ngoài như này, bình thường đều không có người đứng phía sau, khẳng định không đánh lại được người như lão Mạnh mỗi ngày phát sóng trực tiếp, chúng ta cũng không cần quá lo lắng. Tôi ngược lại thật ra không lo lắng những chuyện này, chủ yếu là hoạt động tân nhân vương, ngày mai sẽ kết thúc. Mã Duy An nói, tuy rằng hoạt động không quá lớn, nhưng nền tảng sẽ thưởng cho một số tài nguyên nhất định trong giai đoạn sau, điều này cũng có ích một phần. Hơn nữa những người chính thức bên kia, tôi cũng đã câu thông được. Chờ sau khi đoạt được danh hiệu tân nhân vương kết thúc, tài nguyên giai đoạn sau sẽ tiếp tục được trao, tranh thủ để lão Mạnh trở thành hoạt náo viên của GNF. Cho nên chúng ta bên này không thể tuột xích, chúng ta phải chú ý một chút. Tôi đi qua phòng phát trực tiếp của tiểu tử kia nhìn xem, thuận tiện mang một ít tiết tấu. Lưu Tư Viễn nói, bây giờ làm đi. Trong Cửu Châu Cát, Lâm Dật vẫn còn đang cùng dân mạng trò chuyện, tình cảnh thư giãn thoải mái. Lúc này, Trương Hiểu Du gửi tới tin nhắn uy chát. Anh Lâm, cái hoạt náo viên GNF kia, có vẻ như anh đã đụng tới anh ta, hiện tại anh ta lại vươn lên làm đứng đầu rồi. Không phải chứ, vậy mà liều mạng như vậy à? Đây chỉ là một hoạt động nhỏ thôi mà, có cần như vậy không? Tôi đoán chừng sau lưng của anh ta khả năng có công hội nâng đỡ. Tiếp sau đó khẳng định sẽ có một loạt kế hoạch, cho nên nhất định phải đoạt cái danh hiệu này, anh Lâm anh không thể thua nha. Đừng có gấp, cứ từ từ đi. Ngày mai không phải ngày cuối cùng sao? Vậy chúng ta cũng phải nắm bắt nhanh nha, loại chuyện như vậy thay đổi trong nháy mắt, làm không cẩn thận rất dễ bị lật xe nha. Trương Hiểu Du lo lắng nói. Tôi hiện tại sẽ đến phòng phát sóng trực tiếp để mang một làn sóng tiết tấu mới, xem thử có thể đem độ hot kéo trở về không. Nói xong, Trương Hiểu Du tới phòng phát sóng trực tiếp phát biểu vài câu. Đứng đầu bảng xếp hạng, đã bị người khác cướp mất rồi, mọi người chống đỡ một làn sóng. Chỉ cần đứng được hạng nhất, anh trai khẩu trang sẽ mang mọi người đến xem máy bay chiến đấu nha. Sự nhiệt tình của người xem trực tiếp được thúc đẩy, mọi người nhao nhao nhắn lại, hơn nữa không ít người cũng gửi lên lễ vật. Nhưng những lễ vật của mấy người này đều cực kỳ có hạn, không có vai trò quyết định quan trọng. Bên kia là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn cùng với chúng ta tranh giành vị trí đứng đầu à? Kỷ Khuynh Nhan phồng hai má lên nói. Không thể cho anh ta cơ hội được. Còn không chờ Lâm Dật nói cái gì, Kỷ Khuynh Nhan lại quét thêm 10 cái siêu cấp tên lửa. Nhưng phát hiện Lâm Dật vẫn đứng thứ hai, cũng không hề vượt qua người thứ nhất. Hả? Kỷ Khuynh Nhan loay hoay điện thoại, hay là mình quét quá ít ư? Sau đó cô lại quét thêm 20 cái nữa. Nhìn thấy tên lửa tung bay trong phòng phát trực tiếp, Lâm Dật vô cùng tiếc nuối cho hoạt náo viên GNS. Một mình anh ta tiểu hoạt náo viên, cùng một phú bà có giá trị hơn 3 tỷ so sánh năng lực gì chứ? Mẹ kiếp, thỏa thỏa phú bà, chúng ta có một đại tỷ đã quét 40 siêu cấp hỏa tiễn. Người đứng nhất bảng là nữ, đứng thứ hai bảng cũng là nữ, người kia cũng đã quét 9 cái. Tôi có chút tò mò, tại sao đeo khẩu trang như vậy lại có phú bà quẹt tên lửa cho? Nếu tôi bịt mặt đi phát sóng trực tiếp, có phải hay không cũng có thể? Người lầu trên cũng quá hài hước rồi, cùng đi đăng ký diễn tiểu phẩm ở chương trình xuân cuối năm đi. Anh trai khẩu trang mặc dù đeo mặt bịt kín, nhưng nhìn vào chiều cao và ngoại hình, cũng biết là vô địch đẹp rồi. Chiều cao và ngoại hình cũng không có thể nói rõ vấn đề, nói không chừng anh ta có thể là Kiều Bích La thứ hai nha. Nếu không tại sao lại đeo mặt giấu đi không cho người khác nhìn xem chứ? Hai người đang trò chuyện này chính là Mã Duy An với Lưu Tư Viễn, hai người chuẩn bị sẵn sàng chuyển hướng livestream của Lâm Dật qua một tiết tấu mới. Bởi vì anh ta đã thấy được Lâm Dật có thể được mức độ nổi như vậy, hoàn toàn là dựa vào chống đỡ của mấy người phú bà này. Nếu như đem những người này lừa đi, anh ta sẽ không đủ tư cách cùng với lão Mạnh tranh giành danh hiệu tân nhân vương nữa. Anh trai khẩu trang đẹp hay xấu cũng không quan trọng, anh ấy hoàn toàn là dựa vào thực lực để nói chuyện. Người hâm mộ trung thành của Lâm Dật nói: "Tôi cảm thấy anh trai khẩu trang là một người toàn năng, quả thực rất trâu bò." Đây là buổi phát sóng trực tiếp của anh trai khẩu trang, người có ý đồ mang tiết tấu mời lăn đi. Trương Hiểu Du dùng quyền của quản trị viên, đem Lưu Tư Viễn đá ra ngoài. Cùng lúc đó, Mã Duy An bên này nhìn thấy Lâm Dật lại vượt lên đứng đầu, sắc mặt trở nên khá là khó coi. Sức chiến đấu của bọn họ bên kia mạnh như vậy ư? Có phú bà không có não quét cho anh ta lên bảng, đều đã quét 40 siêu cấp hỏa tiễn rồi. Má! Mã Duy An mắng một câu, hề lão Mạnh, nhanh thu hút sự chú ý của người xem đi. Bây giờ cậu đem vũ khí 17 ô của cậu cường hóa để thu hút khán giả tới. Sau đó tôi lại cho cậu khen thưởng siêu hỏa tiễn, hôm nay nhất định phải hạ gục được anh ta. Biết rồi. Mạnh Kim Dương điều chỉnh tư thế ngồi một chút, hướng về những người bên trong phòng trực tiếp nói. Các anh em, các vật liệu và tấm lót cũng đã chuẩn bị xong, thành hay bại phụ thuộc vào điều này. Hôm nay nhất định phải lên 18, hôm nay tôi muốn làm toàn bộ server đều phải đỏ mắt. Sau khi Mạnh Kim Dương hét lên, nhân khí trong phòng phát sóng trực tiếp tăng lên nhanh chóng. Mà ở trên bảng danh sách, khoảng cách chênh lệch của anh ta với Lâm Dật lại vô cùng gần. Cơ mờ nờ, xong rồi. Nhìn thấy chữ cường hóa thành công, phòng phát sóng trực tiếp của Mạnh Kim Dương sôi trào lên. Rất nhiều khán giả tràn vào phòng phát trực tiếp của anh ta, thậm chí còn có một số người từng theo dõi phòng phát sóng trực tiếp của Lâm Dật cũng chạy đến nơi này. Bởi vì chuyện như vậy cũng không phải là việc làm thông thường, nếu như bỏ qua về sau liền không có cơ hội nhìn. Cũng vừa vặn là bởi vì nguyên nhân này. Mã Duy An chỉ quét 5 cái siêu cấp tên lửa, liền thành công đưa Mạnh Kim Dương vượt qua Lâm Dật, đã trở thành người đứng nhất. Mà ở bên Lâm Dật, Kỷ Khuynh Nhan không ngừng lẩm bẩm nói. Cái tên gọi là Ê Đại Phiêu Khách Hoang Ê Giả này cũng quá đáng ghét, muốn lấy vị trí đầu của chúng ta. Em nguôi giận đi, chuyện không đáng để em tức giận. Lâm Dật cười ha hả an ủi. Trên nền tảng, lễ vật đáng giá nhất chính là siêu cấp tên lửa sao? Có món nào đắt hơn không? Đắt hơn à? Đúng vậy, loại mấy vạn đồng một cái lễ vật, như vậy quét thuận tiện hơn, còn tiết kiệm công sức. Ách! Không có. Vậy trước tiên cứ quét như vậy đi, dù sao thì cũng đang nhàn rỗi. Lâm Dật thở dài, có chút đau lòng cho hoạt náo viên kia, trong lòng oán thầm nói. Đám người này cũng thực sự là, đang yên đang lành, muốn cùng với Kỷ Khuynh Nhan so sánh sức lực gì đây? Chê mình sống chưa đủ tốt sao? Như thế nào, hiện tại đứng thứ nhất? Mã Duy An đứng thẳng hai chân nói, ngày một hoạt náo viên rác rưởi bên ngoài, còn muốn theo tôi tranh giành cũng không án chừng phân lượng của mình. Tôi biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Hàn Sương nói, người đứng thứ ba trên bảng danh sách khen thưởng, cũng là hoạt náo viên của Đấu Ngư. Trong hoạt động Thừa Phong Phá Lãng trước đó đã nhận được sự ủng hộ của một vị thổ hào, thưởng 1 triệu, trực tiếp xếp thứ nhất, đem tôi để xuống vị trí thứ 6. Tôi cũng biết hoạt náo viên này, tôi đã từng lôi kéo người này qua, nhưng cô ta không đồng ý. Xem tình thế bây giờ, có vẻ như là muốn nâng đỡ Hoạt Náo Viên mới, tự lập môn hộ. Mã Duy An nói. Tôi thấy cô ta muốn bành trướng. Hàn Sương khinh thường nói. Chỉ là gặp phải một người giàu có bị mù, lại còn muốn tự lập môn hộ, chờ đến khi cô ta ngã chổng vó lên trời, liền biết cái ngành nghề này cũng không phải là dễ làm. Nào, dù sao đều là bia đỡ đạn, đối với chúng ta cũng không có ảnh hưởng gì. Mã Duy An nói xong, thuận tay đốt điếu thuốc. Lão Mạnh, cậu phát sóng trực tiếp tầm 20 phút nữa, sau đó thì lo gút đi ăn cơm thôi, nhưng cậu đừng quên thêm nhiệt, nói món vũ khí này ngày mai lên 19, để cho bọn họ tới xem. Ok. Mẹ kiếp, đợi chút. Lưu Tư Viễn hét lên một tiếng làm những người khác giật nảy mình. Làm gì thế, làm tôi sợ hết hồn. Hàn Sương liếc mắt nói. Phú bà bên kia lại cho anh trai khẩu trang 50 cái siêu hỏa tiễn. 50 cái. Lần này Mã Duy An và những người khác có chút ngồi không yên. Đây cũng không phải là một khoản nhỏ. Đừng hoảng hốt, không phải chỉ là 100 ngàn thôi sao, tôi quét một cái nữa là trở lại. Với tài sản của Mã Duy An, chỉ với 100 ngàn, anh ta còn không để vào mắt. Nhưng ở giai đoạn này, đầu tư quá nhiều tiền vào Mạnh Kim Dương, đối với anh ta mà nói có chút không có lời. Nhưng xét đến tình hình trước mắt, nếu như mình không dùng sức, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Hiện tại cũng chỉ có thể đánh cược một lần vậy. Mã Duy An cầm điện thoại di động, lại quét 20 siêu hỏa tiễn đi qua. Tình hình bây giờ thế nào? Còn thiếu một chút, đoán chừng cần thêm 10 cái. Mã Duy An gật đầu, lại quét 10 cái siêu hỏa tiễn đi qua, điều này mới khiến cho Mạnh Kim Dương thuận lợi vượt qua Lâm Dật. Cùng lúc đó, nhiều Hoạt Náo Viên và người xem đấu ngư đều phát hiện hai Hoạt Náo Viên hàng đầu trong danh sách tân binh dường như đang ở trên cuộc đua tranh giành vị trí đứng đầu. Tất cả đều chạy tới xem trò vui, muốn nhìn một chút đến cuối cùng ai sẽ thắng. Mà ở bên phía Lâm Dật, Trương Hiểu Du là người đầu tiên nhận thấy những thay đổi trong danh sách, cũng gửi tin nhắn uy chát cho Lâm Dật. Anh Lâm, anh có thể liên hệ với phú bà trên bảng xếp hạng hay không? Nói mấy lời dễ nghe một chút, để cho ấy quét cho anh thêm mấy cái siêu cấp hỏa tiễn nữa. Trương Hiểu Du nói. Nếu không được, anh có thể dụ dỗ cô ta, trận này nếu bị thua thì cũng quá mất mặt rồi. Lâm Dật cười cười, nhưng không có trả lời lại Trương Hiểu Du. Đến lúc này không cần nói cũng biết, ngón tay Kỷ Khuynh Nhan giống như đang lắp động cơ, lặp đi lặp lại hai động tác. Nạp tiền, quét tên lửa. Quét một hồi, Kỷ Khuynh Nhan cầm điện thoại di động, gửi tin nhắn uy chát cho Hà Viện Viện. Viện Viện, em quẹt 100 vạn lễ vật cho Lâm Dật đi, người phía bên kia thật đáng ghét chết đi được, chúng ta không thể cho anh ta cơ hội, phải giành được vị trí đứng đầu. Đúng rồi, em cứ lấy tiền công quỹ quét là được. Lâm Dật, y. Tư Viễn, bây giờ đối phương cũng thành thật rồi. Mã Duy An đứng thẳng hai chân nói, ngày một hồi qua phòng anh ta xem thử, tôi muốn xem một chút cái tên bị tôi đánh bại này có dáng dấp như thế nào. Cơ mờ nờ, iPad bị lát rồi. iPad này của cậu không phải mới mua sao, như nào lại bị lát? Hai người phụ nữ điên bên kia, một người quét 500 cái siêu cấp tên lửa, đã chi tổng cộng là 2 triệu rồi. Chết tiệt. Nghe được tin tức này, Mã Duy An suýt chút nữa thổ huyết. Quét 2 triệu. Không tin anh xem một chút, 1.000 cái siêu cấp hỏa tiễn, hiện tại toàn bộ khán đài đấu ngư đang tiến vào phòng phát sóng trực tiếp của anh ta, đều muốn nhìn xem hai người phụ nữ giàu có này là ai. Mạnh Kim Dương, người đang ngồi trước máy tính cũng chết lặng. Anh cũng không nghĩ đến đối phương lại có hỏa lực ác liệt như vậy. Rõ ràng chỉ là một người đeo khẩu trang, vậy mà có thể không suy nghĩ liền quét 1.000 cái siêu cấp tên lửa, đây là chuyện con người có thể làm ư? Coi như là não tàn cũng phải có cái mức độ chứ. Anh Mã, chúng ta làm sao bây giờ? Mạnh Kim Dương hỏi. Mặc dù anh ta ký hợp đồng với phòng làm việc làm Hoạt Náo Viên, nhưng nếu không đạt được danh hiệu Tân Nhân Vương sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển sau này. Phải nghĩ ra biện pháp giải quyết mới được. Trước tiên đừng có gấp, để tôi nghĩ cách giải quyết. Mã Duy An cau mày, hiện tại độ nổi tiếng của đối phương đã vượt xa Mạnh Kim Dương rồi. Cho dù anh có quét 2 triệu, cũng chưa chắc có thể đuổi kịp được. Cho nên hiện tại, dựa vào tiền để giải quyết vấn đề là không quá hiện thực, phải nghĩ biện pháp mới giải quyết. Mấy phút sau, Mã Duy An nhìn Mạnh Kim Dương nói. Cậu trước với liên hệ với anh ta, tìm hiểu kỹ thông tin của anh ta và tiết lộ tình hình của chúng ta một cách thích hợp, tạo cho anh ta một chút áp lực khiến anh ta biết khó mà rút lui. Tôi biết rồi, tôi hiện tại thử xem. Dựa theo Mã Duy An nói, Mạnh Kim Dương gửi lời mời kết bạn với Lâm Dật. Lâm Dật cũng nhìn thấy và chấp nhận. Người anh em, xem tư thế bây giờ của cậu, là muốn theo tôi tranh giành vị trí tân nhân vương à? Tôi ngược lại thật ra không nghĩ tới, nhưng người hâm mộ tôi lại rất nhiệt tình, tôi cũng không có biện pháp gì. Nhìn thấy Mạnh Kim Dương chủ động kết giao, những người hâm mộ Lâm Dật dồn dập dẻo cợt nói. Anh ta khẳng định cảm thấy mình không phải là đối thủ của anh trai khẩu trang, nên bắt đầu dùng thủ đoạn rồi. Mọi người đừng để cho anh ta thực hiện được ý đồ, nhất định phải làm cho anh trai khẩu trang ngồi trên vị trí tân nhân vương. Đại ca nỗ lực lên, tôi đã mạo hiểm liều cả tính mạng để tham ô công khoản quét tên lửa cho anh, cũng là bởi vì coi trọng anh. Nhìn thấy ấy một vị mỹ nhân mà thôi e phát biểu, phòng phát trực tiếp của Lâm Dật lại một lần nữa nổ tung. Là phú bà đúng thứ hai bảng, có ai cùng tôi quỳ liếm không? Tôi muốn quỳ liếm phú ba đứng đầu bảng, cầu phú bà sủng hạnh. Lúc này, Hàn Sương đang cầm điện thoại di động, xem chương trình phát sóng của Lâm Dật. Cảm giác hai người phụ nữ kia giống như bị điên rồi. Còn tham ô công khoản để thưởng cho người ta. Đối với một người đàn ông không lộ mặt, lại có thể làm đến mức độ điên cuồng như vậy, người này đầu óc chắc là không được bình thường. Chính mình lớn lên xinh đẹp như vậy, làm sao lại chưa từng thấy cường hào như thế chứ? Mạnh Kim Dương cũng không biết tình hình của Lâm Dật ở bên này, thần thái trên mặt vẫn kiêu ngạo như trước. Tôi hy vọng anh có thể từ bỏ hoạt động lần này, anh không thể nào là đối thủ của tôi. Anh nói như vậy liền có chút ngang ngược, chỉ là một trò chơi hoạt náo viên nhỏ nhoi, còn muốn uy hiếp tôi sao? Trò chơi hoạt náo viên nho nhỏ. Mạnh Kim Dương cười lạnh nói. Anh đừng nhìn tôi là người mới, nhưng ở trong ngành GNF, xét về trang thiết bị thì chắc chắn tôi có thể đứng trong top 5 rồi. Nếu như nói về kỹ năng PK, nhìn trong cả nước cũng sẽ không có ai nhận hơn tôi cả. Nếu anh không hiểu cũng đừng có nói mò, tránh cho người khác chê cười. Vậy tôi còn thật sự không quá phục anh. Không phục. Ánh mắt Mạnh Kim Dương chuyển động, cảm giác như là sắp có một cơ hội, hướng về phía Lâm Dật nói. Không phục cũng không sao, là ngựa chết hay là lừa chết thì phải chơi mới biết được. Nếu như anh có thể đánh bại tôi trong trận PK, vị trí tân nhân vương này tôi sẽ không tranh với anh nữa. Nếu như anh thua, liền ngoan ngoãn thu lưới, có dám cùng tôi chơi không? Lời nói của Mạnh Kim Dương khiến người hâm mộ tại phòng phát trực tiếp của Lâm Dật trong nháy mắt liền không bình tĩnh được. Mọi người miệng phun hoa sen, hỏi thăm 18 đời tổ tông của anh ta. Đại phiêu khách hoang dã, anh có còn biết xấu hổ không vậy? Một hoạt náo viên trò chơi GNF lại muốn cùng với hoạt náo viên bên ngoài so PK với mình, anh còn có thể vô liêm sỉ hơn nữa không? Bây giờ người thực sự là không biết xấu hổ, chuyện như vậy cũng làm được. Nếu tôi là ba của anh ta, thực sự là mất mặt đến mức muốn quăng anh ta đi cho rồi. Mạnh Kim Dương cũng biết những câu nói này của mình, chắc chắn sẽ gây ra náo động lớn, nhưng anh ta cũng không để ý. Chỉ cần có thể lừa Lâm Dật vào trong, những thứ này đều là đáng giá. Không thành vấn đề, vậy chúng ta liền so PK. Lâm Dật nói, ở người thua lùi lưới, có dám hay không? Mạnh Kim Dương vẻ mặt vui mừng, suýt chút nữa nhảy cẩn lên vì cao hứng. Vậy quyết định như vậy đi, buổi tối ngày mai lúc 8 giờ, chúng ta không gặp không về, nếu ai không dám tới thì coi như là nhận thua. Không thành vấn đề. Mạnh Kim Dương thối lui ra khỏi phòng trực tiếp của Lâm Dật. Mà lúc này, mưa đạn ở trong phòng phát sóng trực tiếp đã khiến người ta đến trình độ hoa cả mắt. Nhìn thấy Lâm Dật ứng chiến, mưa đạn trong phòng trực tiếp lại một lần nữa nổi lên. Anh trai khẩu trang, anh có phải điên rồi hay không? Tôi đã xem qua chương trình phát sóng trực tiếp của anh ta, người này hình như đã từng tham gia thi đấu chuyên nghiệp, hơn nữa còn giành được vị trí á quân. Kỹ năng PK khẳng định rất tốt, anh với anh ta so tài, cuối cùng chắc chắn sẽ thua đó. Anh trai khẩu trang, tôi thấy anh thực sự quá tự tin, anh thật sự cho rằng anh cái gì cũng làm được sao? Tôi là một người chơi trung thành GNF, tôi có thể nói rõ ràng cho anh biết việc PK này cần kỹ thuật, coi như là Bảo Ca đại danh đỉnh đỉnh với anh ta PK, đều không nhất định sẽ thắng, anh căn bản không phải đối thủ. Ai nói không phải đây, vừa nãy tôi đi đến phòng phát sóng trực tiếp của anh ta xem, anh ta đã mang vũ khí cường hóa đến 18, còn lại các trang bị khác cũng đều đã đến cấp bậc 15. Với trang bị như vậy, chỉ cần một loạt chiêu, máu của anh sẽ thấy đấy. Không thể nói trước được, lúc tôi học đại học, bạn cùng phòng của tôi cũng rất thích chơi game này. Tôi đi theo chơi một quãng thời gian, trình độ PK vẫn là có thể. Lâm Dật nói. Anh trai khẩu trang, anh quá tự tin rồi, cho dù tài nghệ của anh có thể, đó cũng chỉ là người chơi nghiệp dư, người ta là game thủ chuyên nghiệp đấy. Anh không thể nào là đối thủ của anh ta được đâu, ngày mai thi đấu anh khẳng định sẽ thua, sự nghiệp phát sóng trực tiếp của anh sẽ kết thúc. Bi quan như vậy làm gì, thi đấu còn chưa bắt đầu mà. Lâm Dật cười ha hả nói. Buổi tối ngày mai 8 giờ không gặp không về. Chào khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp xong, Lâm Dật thối lui ra khỏi phòng trực tiếp. Mà lúc này đây, Kỷ Khuynh Nhan hứng thú vội vã đi tới. Em vừa nãy nghe nói, anh muốn cùng người khác PK là ở trong game đánh nhau à? Ách! Gần như chính là cái ý tứ này. Vậy chúng ta phải nỗ lực lên nha, tuyệt đối không thể thua. Tất nhiên, anh đã làm chuyện gì không nắm chắc bao giờ chưa? Vậy được, anh lúc nào cũng để cho em không phải thất vọng. Trong mắt của Kỷ Khuynh Nhan, mang theo màu sắc của ánh trăng, cười híp mắt nói. Kỷ Khuynh Nhan cũng không biết cái gì gọi là PK, cũng không biết độ khó này lớn đến bao nhiêu. Nhưng cô lại tin tưởng vô điều kiện, Lâm Dật chắc chắn sẽ không thua. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, nghỉ sớm một chút, ngày mai tranh thủ đánh thắng trận. Đợi một chút, em có phải hay không quên mất một việc rồi? Hả? Quên cái gì? Ngay khi Kỷ Khuynh Nhan không hiểu gì hết, Lâm Dật đem cô chặn ngang ôm lấy. Kỷ Khuynh Nhan theo bản năng hét lên một tiếng, sau đó theo thói quen ôm cổ Lâm Dật, nhìn anh với ánh mắt dò hỏi. Anh muốn làm gì? Lúc tan sở không phải em đã nói, nếu như anh trong vòng 10 phút tìm được em, hôm nay có thể tùy tiện để cho anh trêu ghẹo sao? Kỷ Khuynh Nhan đỏ mặt, ê việc này đã qua mấy giờ rồi, anh sao còn nhớ rõ việc này vậy chứ? Trí nhớ của anh rất tốt, em cảm thấy anh sẽ quên ư? Mấy loại chuyện này trí nhớ của anh rất tốt nhỉ? Kỷ Khuynh Nhan trợn mắt nhìn Lâm Dật, hãy buông em xuống, em đi đắp mặt nạ dưỡng da trước. Đắp cái gì mà đắp, bây giờ đã mấy giờ rồi, anh mang em đi ngủ. Lâm Dật anh lưu manh. Em hiện tại đang ở trên anh, nói những lời này cũng vô dụng. Kỷ Khuynh Nhan nhìn Lâm Dật giống như gặp một cảnh khốn cùng. Vậy thì vẫn như trước, chỉ được ôm ngủ không cho phép làm cái khác. Ôi, em lại còn muốn nói điều kiện với anh nhà. Không bao lâu, liền truyền đến tiếng vui cười huyên náo từ trong phòng Lâm Dật. Về phần tiếp đó sẽ làm cái gì, cũng chỉ có đương sự biết. Đèn trong văn phòng của trụ sở đấu ngư vẫn còn sáng. Ngồi trong phòng làm việc là một người đàn ông trung niên, mặc quần áo thể dục màu trắng đơn giản, ông ta đang xem tư liệu trên tay, trầm ngâm không nói. Người đàn ông này tên là Trần Kiêu Dương, là phó chủ tịch của nền tảng đấu ngư, ông ta chịu trách nhiệm chính về hoạt động của nền tảng và tài nguyên mở rộng. Trên ghế sofa trong văn phòng, còn có một nam một nữ khác đang ngồi. So với Trần Kiêu Dương, hai người này vẫn còn trẻ. Người đàn ông tên là Quách Thế Bác, anh ta là giám đốc hoạt động của đấu ngư. Người phụ nữ tên là Lý Lâm, cô ấy là giám đốc thị trường của đấu ngư. Bởi vì công ty còn có những dự án khác, cho nên đến bây giờ vẫn còn mở họp. Tình huống như thế nào? Phương án cho một tân binh hoạt náo viên mới, còn lấy tới cho tôi xem. Trần Kiêu Dương nói. Lão đại, là như vậy, đối với chuyện này, hai chúng tôi có ý kiến bất đồng, cho nên muốn cho anh đến định đoạt một chút. Quách Thế Bác nói. Lại không phải là hoạt náo viên lớn gì, hai người các cậu có thể phát sinh bất đồng gì. Lần này hoạt động cạnh tranh rất kịch liệt, chúng ta ai cũng không muốn từ bỏ, cho nên liền đến tìm anh giải quyết. Được, vậy thì nói tóm tắt, tôi xem một chút chuyện gì xảy ra. Quách Thế Bác hắn giọng một cái, nói. Trên nền tảng của chúng ta, lưu lượng truy cập của lĩnh vực DNF đang dần giảm xuống, cho nên tôi muốn bồi dưỡng một hoạt náo viên cao cấp để cố gắng hồi sinh lĩnh vực DNF. Nhưng Lý Tổng lại xem trọng một hoạt náo viên khác bên ngoài. Tôi và cô ấy có những ý kiến khác nhau, chúng tôi cũng đã thảo luận rất lâu nhưng vẫn chưa có quyết định được, cho nên muốn hỏi ý kiến lão đại một chút. Trần Kiêu Dương tựa lưng vào ghế ngồi, cau mày, suy nghĩ mấy phút. Nền tảng của chúng ta cũng không thiếu hụt hoạt náo viên bên ngoài đúng không? Tôi cũng nghĩ như vậy, cho nên tôi vẫn luôn kiên định với ý nghĩ của mình. Lão đại, mặc dù bên phần DNF thiếu hụt hoạt náo viên, Hơn nữa các hoạt náo viên bên ngoài lại gần như là bảo hòa. Nhưng tôi cảm thấy, cái tên hoạt náo viên nghe anh trai khẩu trang như này, có thể mang lại doanh thu lưu lượng truy cập khổng lồ cho nền tảng. Cho nên tôi mới kiên trì, sử dụng nhiều tài nguyên và mở rộng dùng ở trên người anh ta. Lý Lâm nói. Vậy cô trước nói suy nghĩ của mình cho tôi nghe. Trần Kiêu Dương nói. Anh ta ngày hôm qua mới vừa phát sóng, đã đột phá 100.000 lưu lượng. Trong số những hoạt náo viên bên ngoài mới này, là việc phi thường khó có được. Người mới trực tiếp liền có 100.000 lưu lượng. Trần Kiêu Dương kinh ngạc nói. Không sai, hơn nữa nội dung phát sóng trực tiếp cũng rất cao cấp. Anh ta đưa cư dân mạng đi dạo ở Cửu Châu Cát và xem phiên bản giới hạn của Bugatti Voice Nay giá trị 126 triệu. Không có hoạt náo viên nào trong đấu ngư của chúng ta có năng lực như vậy. Cái này ngược lại là không sai. Hơn nữa trong buổi phát sóng trực tiếp vừa rồi, anh trai khẩu trang đã nhận được hơn 2 triệu khen thưởng, hơn đại phiêu khách hoang dã ít nhất gấp 10 lần, từ khả năng hấp thụ tiền và độ nổi tiếng này, anh ta đều có ưu thế tuyệt đối, cho nên tôi mới cực lực đề cử anh ta. Nhưng đại phiêu khách hoang dã, lúc trước là tuyển thủ chuyên nghiệp, tự mang lưu lượng cùng với vần sáng, tiềm lực của anh ta cũng là vô hạn. Quách Thế Bác nói, mà hoạt náo viên bên ngoài, bình thường đều có cái bệnh chung, không cách nào phát sóng trực tiếp trong thời gian dài. Hơn nữa chất lượng của các chương trình phát sóng trực tiếp sau này không thể so sánh với hoạt náo viên trò chơi được, cho nên tôi đề cử đại phiêu khách hoang dã. Trần Kiêu Dương tựa lưng vào ghế ngồi, cẩn thận suy nghĩ. Hiện tại đã không phải là sự việc đề cử hoạt náo viên nào nữa. Quách Thế Bác với Lý Lâm đều là cấp dưới đắc ý của ông, phải phân giải đúng mực mới được. Hai người các cậu đều là từ một tay tôi mang ra ngoài, tôi cũng không tiện thiên vị ai, vừa vặn ngày mai là ngày cuối cùng, liền để chính bọn họ phân bại thắng thua đi. Cũng được. Lý Lâm nói. Cô đối với Lâm Dật rất là xem trọng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Dật sẽ không thua. Chất lượng phát sóng trực tiếp có, hơn nữa còn có phú bà chống đỡ, muốn thua rất khó. Nhưng Quách Thế Bác lại ngồi không yên. Anh biết rõ, nếu cạnh tranh như vậy, Mạnh Kim Dương sẽ không chiếm được ưu thế. Lão đại, nếu như so sánh như thế, đại phiêu khách hoang dã khả năng sẽ không chiếm ưu thế, tốt nhất là đổi cái phương thức khác. Vậy thì không có biện pháp, việc này còn phải công bằng một chút. Trần Kiêu Dương nói, kẻ bác tiên quá hải, các hiển thần thông. Nhưng mà, không có nhân nhị gì hết, việc này quyết định như vậy đi. Cốc cốc cốc. Vào đi. Ngay khi Quách Thế Bác còn đang lúng túng, cửa phòng làm việc bị gõ, thư ký của Quách Thế Bác từ bên ngoài đi vào. Trần Tổng, Tổng Giám Đốc Quách, Tổng Giám Đốc Lý. Có chuyện gì sao? Quách Thế Bác hỏi. Tôi vừa mới xem tình hình ở trên mạng, hai hoạt náo viên anh trai khẩu trang cùng với đại phiêu khách hoang dã dường như đã hẹn trước. Họ muốn dùng phương thức PK quyết định ai là tân nhân vương, người thua sẽ từ bỏ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.